Cô từ xa nhìn về phía anh, cảm thấy thời gian thật thú vị. Trước kia ở nơi này cũng có một thanh niên đứng như thế, cùng là một người, vậy mà sao lại khác nhiều đến thế? Cô đem hình tượng trong ký ức chồng lên bóng người đang đứng ở đằng kia, bất kể là ai đi nữa, cũng vẫn là người đàn ông tên Trần Tư Hàn. Y Bối chậm chậm chạy đến bên cạnh anh, vẫn không thể giống ngày xưa, bổ nhào vào người anh được nữa. Mùa đông bàn tay cô rất lạnh, Trần Tư Hàn vô thức nắm lấy tay cô, đặt giữa hai tay mình xoa xoa. Chờ em lâu chưa? Không lâu lắm. Đường nhìn của cô bị thu hút vào làn hơi thoát ra theo câu nói. Mùa đông đã thực sự tới rồi. Anh phải nói là vì em, chờ bao lâu cũng đáng chứ. Trần Tử Hàn bật cười. Em còn tự sướng hơn được nữa không hả? Cô định véo anh, nhưng quần áo mùa đông rất dày. Nếu véo thì chỉ có tay mình đau, nên từ bỏ ý định. Vẫn đang trong giờ học, bảo vệ không cho họ vào. Hai người giải thích mãi rằng mình là cựu học sinh, hôm nay về thăm trường cũ. Bảo vệ lúc ấy mới cho vào. Bàn tay cô được anh nắm lấy, cô nhìn trái ngó phải. Mấy năm không về đây, cảnh vật thay đổi nhiều quá. Một khu nhà dạy học mới được xây, rất bắt mắt, không rõ là dành cho khối lớp mấy, nhưng dãy phòng học cũ vẫn còn được giữ lại. Kinh khủng nhất là khu lớp 12, lúc nào cũng khiến cho người ta nhìn vào đó là liền có cảm giác áp lực nặng nề. Từ ô cửa sổ, họ có thể nhìn thấy những chồng sách cao ngất chất trên bàn. Y Bối đi tới đứng dưới một tán cây, bỗng không muốn đi nữa. Ánh mắt cô không rời khỏi cái cây đó. Cô nhớ lại một chuyện rất kỳ lạ. Năm cô học lớp 11 và 12, phòng học của cô nhìn thẳng ra cái cây này. Dù rõ ràng là ở hai tòa nhà khác nhau, có lẽ là duyên phận chăng? Vì thế mà đã đốt cuốn sổ nhật ký của mình ở ngay dưới gốc cây này. Cô còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy cô ôm quyển sổ nhật ký một mình ngồi xe tới trường học. Suốt chuyến xe, nước mắt cô không ngừng rơi, giống như là khóc trước cho chuyện bi thương trước lúc cô sắp làm. Khoảnh khắc ấy cô tự nhủ, cô phải đốt bằng hết, đốt sạch quá khứ, dùng hành động thực tế để chứng minh. Trong ngày sinh nhật hôm nay, nhất định phải đốt hết những tháng ngày đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô thậm chí không dám mở nhật ký ra xem lại. Bên trong mỗi một trang đều là một cái tên duy nhất. Lúc cô lần lượt xé rách từng trang giấy, trong lòng cô là nỗi căm hận, là sự không cam tâm. Khi ấy cô chẳng bao giờ nghĩ thời gian trôi đi, đến một ngày nào đó cô còn có thể đứng bên cạnh cái cây này, hơn nữa còn là nắm tay người con trai ấy, người con trai có cái tên xuất hiện vô số lần trong nhật ký của cô. Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là một cơn gió, lúc nó đến ta rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi, nếu như đó chỉ là những hình ảnh do bản thân huyễn tưởng ra. Cái cây này có gì đẹp à? Trần Tử Hàn khó hiểu khi thấy dáng vẻ hứng thú của cô đối với cái cây này. Cô hất cằm, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười. Đẹp hơn anh. Cô không yêu cầu anh phải hiểu hết nỗi lòng của cô. Không hiểu thì thôi đi. Quá hiểu nhau, có lẽ sẽ phản tác dụng, làm mất đi thứ gì đó. Ngôi trường không quá rộng, hai người đi một lúc đã hết. Vương Y Bối tủm tỉm cười, chỉ tay ra phía chiếc xả đơn. Những lúc buồn bực cô hay ngồi một mình ở đó. Cô đứng dưới cổng ký túc xá nữ, đếm số tầng, nói với anh năm xưa cô ở tầng nào, phòng nào. Khi đến dưới cổng ký túc xá nam, cô cũng bắt anh phải chỉ vào phòng mà trước đây anh ở. Những chuyện rất nhỏ thôi, nhưng khi ở bên cạnh người ấy, chúng ta lại chẳng thấy tẻ nhạt chút nào, chẳng đơn điệu chút nào, thậm chí còn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng. Hai người không ngờ sẽ gặp được lại cô tưởng, cô vẫn còn dạy ngữ văn ở đây. Trông thấy hai người họ nắm tay nhau, ngay cả ánh mắt của cô cũng thấp thoáng nụ cười. Hai người đi tới chào cô. Cô tưởng chỉ tay xuống tay của bọn họ. Không tuân thủ nội quy trường học nhé. Trần Tử Hàn ho khan một tiếng, đẩy Vương Y Bối lên trước. Đây mới là học sinh ngoan của cô ạ. Cô tưởng lườm anh một cái. Đúng là quỷ linh tinh, còn dám đẩy Y Bối ra để chặn họng cô. Học sinh xuất sắc nhất môn văn mà cô phụ trách lại dám yêu đương sớm. Cô còn có thể nói được cái gì nữa chứ? Cô tưởng trong lòng cũng thầm mừng cho họ. Dù thế nào thì đây cũng là học trò cũ, nên cô đứng lại trò chuyện hồi lâu, hỏi thăm họ trước đây học đại học nào, hiện tại đang làm việc ở đâu. Có thể nhận ra rõ ràng cô rất hài lòng về họ. Khuôn mặt không ngừng tươi cười. Suy nghĩ một lát, cô nhờ hai người giúp một việc, vào lớp của cô nói chuyện đại học và sau khi tốt nghiệp với những học sinh đang bước trên con đường gian nan chuẩn bị thi đại học. Trần Tử Hàn và Vương Y Bối nhìn nhau, sau đó đồng ý lời đề nghị của cô Tường. Hai người theo cô Tường vào lớp học, giống như đang tham gia một cuộc diễn thuyết nho nhỏ. Chỉ có điều là các em học sinh sẽ đưa ra câu hỏi để hai người họ trả lời. Bởi vì mọi vấn đề đều không liên quan tới chuyện bài vở, nên ai nấy đều tỏ ra rất nhiệt tình. Ban đầu đám học sinh hỏi những câu có vẻ quy củ phép tắc về cuộc sống sinh viên. Biết được ở đại học, 7 giờ hơn mới phải dậy, chúng đều tỏ ra ao ước. Bởi vì hiện tại học cấp 3, ngay cả mùa đông rét căm căm mà 6 giờ đã phải dậy. Thế nên cuộc sống sinh viên kia quả đúng là thiên đường đối với chúng. Dần dần cục diện trở nên hỗn loạn. Một cậu học sinh bạo dạn đứng dậy nói: "Anh chị có phải một đôi không ạ?" Vương Y Bối chợt đỏ bừng mặt. Đám học sinh rất tinh ranh, lập tức nhận ra phản ứng khác lạ của cô, lập tức la hét: "Anh chị rất đẹp đôi!" Có ai đó cố tình nhìn về phía cô Tưởng nói lớn: "Yêu sớm nhé!" Cô Tưởng có lẽ cũng quen với cảnh tượng này. Cô đi đến bên cạnh hai cựu học trò mà mình rất tự hào. Cô chỉ vào Trần Tử Hàn nói: "Đàn anh này của các em trước đây thi lần nào cũng xếp thứ nhất." Cô chỉ lại vào Vương Y Bối: "Đàn chị này thì điểm văn luôn trên 120. Đợi đến khi các em cũng làm được như anh chị này thì yêu đương không cần vụng trộm, quang minh chính đại được thầy cô hoan nghênh." Oa, đám học sinh reo lên đầy ngưỡng mộ. Thế nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Y Bối gượng gạo ho khan: "Thực ra là chị học không giỏi nên mới không thể đỗ vào một trường đại học tốt, vẫn phải học lại một năm." Cô liếc mắt qua Trần Tử Hàn khiến anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. "Nói cho các em biết, chính vì chị học không tốt nên sau khi thi đại học liền chia tay. Vì thế chị muốn nhắc nhở các bạn nữ, nếu như các bạn có thầm mến ai thì cũng phải chịu khó học tập cho tốt, bằng không nhất định sẽ bị người ta chê bai." "Thế vì sao hai người vẫn yêu nhau?" Y Bối nháy mắt tinh nghịch. "Thời gian đi học lại thay đổi hoàn toàn, nỗ lực học tập thì vào một trường đại học thật tốt. Anh ấy có lẽ là cảm thấy xứng với mình rồi nên không chê chị nữa. Các em phải học cho giỏi, đừng để phải đi học lại như chị, rất lãng phí thời gian. Hơn nữa một năm đó, biết đâu người mà mình thích lại bị người khác cướp đoạt mất." Cả phòng học cười vang, Trần Tử Hàn nhau mắt lườm cô, nghe cô nói cứ như anh là kẻ bạc tình không bằng. Buổi nói chuyện rất vui vẻ, lúc cô Tường bảo kết thúc, còn cố ý nói thêm với học sinh: "Muốn yêu sớm, cứ thi xếp thứ nhất đi đã, cô đảm bảo không ngăn cấm. Còn không có bản lĩnh đó, thì hãy ngoan ngoãn học hành đi, lên đại học yêu vẫn chưa muộn." Trần Tử Hàn và Vương Y Bối nhìn nhau. Cô Tưởng tuổi già nhưng tâm không già, luôn là một người thú vị như thế, chẳng bao giờ cố gắng ép học sinh mà sẽ dùng cách thức khác khích lệ tinh thần học tập của học trò. Ra khỏi lớp học, Y Bối không nhịn được khẽ than: "Em cảm thấy mình tự nhiên trẻ ra rất nhiều." "Hóa ra em đã già rồi à?" Trần Tử Hàn giả bộ kinh ngạc nhìn cô. Cô lập tức giơ tay lên đòi đánh anh. Cách một lớp áo rất dày, chắc hẳn chẳng đau tí nào. "Bản tiểu thư vẫn luôn trẻ." Trần Tử Hàn nựng hai má cô. "Vâng ạ, đồ ngốc." "Anh mới ngốc." "Anh ngốc mà em còn yêu à?" "Ừ, đúng thế đấy. Có phải anh rất cảm động không?" "Anh ngốc, thế em nghĩ em thế nào?" "Đương nhiên là chị gái thông minh rồi, để đến cứu vớt kẻ ngốc nghếch như anh." Nói xong cô lập tức chạy, Trần Tử Hàn đuổi theo đằng sau cô. Anh cố ý giữ một khoảng cách giữa hai người để mặc cô chạy đến lúc mệt phờ phải đứng lại thở hổn hển. Nhìn theo anh đang tiến lại gần mình, cô cười không hiểu mình đang cười cái gì nữa. Hơn nữa, lúc này cô có thể khẳng định trong mắt chỉ còn bóng hình anh. Đợi anh đứng trước mặt mình rồi, cô mới chìa tay ra. "Này, dắt em đi." Hóa ra hai người đã chạy tới sân vận động. Bao quanh sân vận động là một hàng rào sắt chỉ thấp chừng 3 cm để phân rõ khu đá bóng. Ngày trước thỉnh thoảng cô lại ra đây để đi trên cái gờ sắt này. Anh nắm lấy tay cô bước lên gờ sắt, chậm rãi đi từng bước một. Cô chỉ đặt nhẹ tay lên tay anh, không cần anh dùng sức kéo mà cô đi về phía trước bằng chính khả năng của mình. Cái nắm tay kia là chỉ để cho cô vững tâm mà thôi. 10 phút nghỉ giải lao, rất nhiều học sinh trông thấy ngoài sân vận động có một đôi đang nắm tay nhau đi về phía trước. Họ không trò chuyện, không cười đùa, nhưng lại khiến người khác có một sự liên tưởng kỳ lạ. Họ sẽ cứ như vậy, vĩnh viễn bước đi bên nhau. Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy ư? Từng bước một đi lên phía trước, còn phía trước là cái gì thì đâu cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta nắm tay đúng người là được.